Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 267 chương 16 tươi mắt thoát tục trà xanh. Hôm nay Khánh Công sẽ, càng như là trưởng bối cấp vãn bối cổ vũ cùng cổ động. Cùng tiểu hài tử sinh nhật party cũng không sai biệt là money trưởng bối trình diện chính là Triệu Lực Vĩ, Triệu Cảnh, Triệu Minh Phu Thê, Triệu Dương Phu Thê, mặt khác đều là đồng học bằng hữu, đồng đội, Triệu Thanh Y này tiểu ác ma tiết tháo không thừa nhiều ít. Nàng vừa tới kinh thành khi cùng Triệu An Nhiên cũng cùng lớp mấy tháng. Cũng có cộng đồng đồng học, Triệu An Nhiên thăng lên sơ chung một lần nữa phân ban. Nhưng là bởi vì là cùng cái học khu, lại nhiều là cán bộ con cái, vẫn cứ cùng giáo thậm chí cùng lớp đồng học đều còn có vài vị. Triệu Thanh Y cố ý mời hai cái từ trước nàng cũng từng có kết giao đồng học. Các nàng hiện tại là Triệu An Nhiên đồng học, đông đảo đồng học tới rồi party hiện trường. Nhìn đến đánh ra biểu ngữ chính là nhiệt liệt ăn mừng Triệu Thanh Y trên đời cẩm tái lấy được giai tích, không ngừng cố gắng, lại sang huy hoàng, party chọn dùng chính là hiện tại chính lưu hành kiểu Tây tiệc đứng. Đảo có Triệu gia hai vị bá mẫu cùng đường huynh muội tiếp đón tiến đến các bạn học. Triệu Thanh Y cái này vai chính còn không có lên sân khấu. Bảo trì điểm thần bí, Khánh Công sẽ thời gian điểm tới rồi. Liền có khách sạn ti nghi lên sân khấu, từ quốc gia thể dục sự nghiệp phát triển dẫn vào, lại đến vừa mới quá khứ thể thao giải vô địch thế giới. Cuối cùng dẫn tới hôm nay vai chính trên người, sau đó thỉnh nàng long trọng lên sân khấu. Hiện tại chính sử thế kỷ chi giao, các thiếu niên cũng không phải là một chút trung nhị, mà là phi thường trung nhị. Chính là đại đa số người không rõ trung nhị chính xác tư thế hoặc là không có trường hợp cùng điều. Kiện, Triệu Thanh Y chính trực trung nhị tuổi, vì thế liên tưởng hảo hảo dẫn đường một chút trung nhị phong. Ở một trận xúc động âm nhạc trong tiếng, yến hội thính đài cao giáng xuống một cái bàn đu dây. Bàn đu dây thượng đứng một cái vạt áo phi dương hán phục thiếu nữ. Bạch y áo bào trắng, áo khoác một tầng màu đỏ áo lụa. Ở đây bạn bè thân thích không cấm trợn mắt há hốc mồm. 2000 năm trước xuyên sườn xám người không ít, nhưng là trừ bỏ phim truyền hình Trung Hoa ảnh trong lâu ở ngoài không có người sẽ xuyên hán phục. Triệu Thanh Y hán phục nơi nào sẽ là ảnh lâu phong. Nàng tiền sinh ngốc tại cổ đại gần trăm năm vẫn là học chút tay nghề. Nhưng thấy nàng ở bàn đu dây thượng đung đưa lay động. Ly nàng 2 mét xa có hai điều cơ trắng. Nàng nguyền chuyển nhẹ nhàng thân thể ở bàn đu dây phiêu đãng chung bay đi ra ngoài. Không có một tia an toàn thi thố, liền bắt được kia hai điều cờ trắng. Nàng tốt đẹp thể thao công lực làm nàng ở kia hai điều cờ trắng thượng biểu diễn một bộ yêu cầu cao. Độ động tác, sau đó một cái phi thân xoay tròn, váy mệ phi dương dừng ở trên mặt đất, mọi người chịu một hơi, sau đó tự đáy lòng mà cố lấy vỗ tay. Triệu Thanh Y nhặt trên mặt đất kiếm, bóng lập tức rút ra tới, ở trồng hoa phong âm nhạc chung, hán phục thiếu nữ thân như bay yến, kiếm đi du long, làm người thưởng thức một hồi nghệ thuật mỹ học thị giác thịnh yến. Hai phân nửa giờ gian kiếm vũ biểu diễn kết thúc, nữ chính rốt cuộc thu kiếm, tiến lên một bước chiều khách khứa được rồi hán thức chắp tay lễ từ chối tiếp khách. Dưới đài vang lên một mảnh vỗ tay. Triệu Thư An Hòa bên người Triệu An Nhã nói, vị này đường muội thật đúng là hành xử khác người. Triệu An Nhã thở dài, thật tài tình đi, nàng còn sẽ múa kiếm, để cho người khác như thế nào sống. Triệu Thư Ninh nói, ngươi sống ngươi, nàng sống nàng, có thể như thế nào sống. Triệu Thanh Y tiếp nhận ti nghi microphone, hướng đại gia biểu đạt cảm tạ, ta đối đại gia chỉ có một chút thỉnh cầu. Hôm nay đại gia tận tình ăn nhậu chơi bời. Bất quá trẻ vị thành niên không được uống rượu. Triệu Thanh Y lúc này mới hạ đài tới. Trước cùng Triệu Cảnh, gia gia, bá phụ, bá mẫu chờ trưởng bối chào hỏi một cái. Triệu Cảnh nhìn xem kia còn không có thu rớt bàn đu dây. Nói, ngươi thần bí hề hề, nguyên lai là làm cái này. Như vậy cao địa phương một chút an toàn thi thố đều không có. xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Triệu Thanh Y nói, không có khả năng nha, không có 10 phần nắm chắc ta như thế nào sẽ làm. Triệu Thư Ninh đi tới, cười nói, muội muội đây chính là thật công phu. Triệu Thanh Y nắm tay nói, đương nhiên, ngươi tưởng khoa chân múa tay sao? Ta muốn gác ở gia gia thời đại đó đối với quỷ tử ta đều không sợ. Triệu Lực Vĩ nhìn xem nàng một thân áo quần lố lăng, nói, liền xuyên thành ngươi như vậy, con có thể đánh giặc. Con nít con nôi liền ái hồ nháo. Triệu Thanh Y sửa sang lại chính mình ống tay áo, nghiêm trang mà nói, gia gia, ngươi có phải hay không tuổi lớn mắt què? Đây là Hán phục, chúng ta là dân tộc Hán người. Lão tổ tông Hiên Viên Hoàng Đế lưu lại y quan, ta phái, đại hỷ nhật tử, vì hiện trang trọng, ta đương nhiên xuyên cái này. Ngươi nhìn xem tầng này là cẩm, này thường là lăng, bên ngoài cái này cũng là tơ tằm tài liệu, nguyên bộ ta hoa 5.000 đại dương đâu. Triệu An Nhã nghe xong nói, Thanh Y muội muội, ngươi thật người giàu có, tam thúc cũng là thật đủ sủng ngươi. Triệu Thanh Y nói, là ta chính mình tiền lương, ta đơn vị bao ăn bao ở, tồn mấy tháng liền có. Cái này niên đại, 5.000 đồng tiền cũng không phải số lượng nhỏ, Triệu Cảnh tiền lương đều không có nhiều như vậy, chẳng qua hắn có tiềm quy tắc hạ đơn vị tất cả mọi người có thu vào. Triệu Lực Vĩ nhìn xem này quần áo nói, bên trong tất cả đều là bạch, nhiều không may mắn, lần tới ngươi đều làm hồng hảo. Triệu Lực Vĩ tưởng chính là, nếu là không có bên ngoài áo khoác, này cùng để tang dường như, cho ai để tang, nhanh nhất chính là hắn. Triệu Thanh Y lại đi cùng đồng học, các đồng đội tiếp đón cảm tạ, hiện trường tới 41 cái đồng học, Tư Tinh là Triệu Thanh Y tiểu học đồng học, đối phương nhân vi hiền lành, hiện tại đã ưu tú đến làm người không thể ghen ghét. Có thể cùng nàng người như vậy làm tốt hữu, Tư Tinh cha mẹ là vui vẻ cổ vũ. Mặt khác đồng học gia trưởng cũng nhiều là cái dạng này thái độ. Kinh thành cha mẹ đều như vậy tưởng, cùng ưu tú người làm bằng hữu, nhi nữ cũng chính là ưu tú vòng người. Triệu Thanh Y cảm tạ đại gia chúc mừng. Tư Tinh nói, ngươi luyện thể thao khi còn học quá võ thuật sao? Triệu Thanh Y nói, thể giáo, sẽ võ thuật giáo luyện rất nhiều. Ta theo chân bọn họ hỗn lâu rồi liền biết Trần Hà là Triệu Thanh Y đồng đội. Cười nói, chúng ta y y trừ bỏ thể thao liền thích võ thuật. Nếu là võ thuật tiền áo vận, Lý giáo luyện còn nói nàng khả năng lấy võ thuật áo vận quán quân đâu, đại gia một trận cười đùa. Hướng Nghiêu cùng mấy cái đồng học hàn huyên trong chốc lát. Rốt cuộc chen vào vai chính nữ thần bên người, gần xem càng bị nữ thần nhan giá trị kinh diễm đến. Nàng chỉ hóa trang điểm nhẹ, da bạch như ngọc, rất mũi môi đỏ. Cốt tương hoàn mỹ nữ tử khí chất là từ trong phát ra. Không phải chỉnh dung nữ nhân có thể so được với. Nàng một đôi mắt to tựa hàm chứa tinh quang. Nàng chỉ bình thường nhìn một người thật giống như ở phóng điện. Hướng Yêu cùng sở hữu nam sinh giống nhau. Đối tượng nàng ánh mắt, luôn có thiếu nam tâm nhộn nhạo cảm giác. Triệu Thanh Y, chúc mừng ngươi. Triệu Thanh Y mỉm cười nói. Hướng Yêu lớp trưởng, đã lâu không thấy. Trường như vậy cao, Hướng Yêu ở nàng trước mặt cũng không cấm thẹn thùng mà khuôn mặt tuấn tú. Phiếm hồng, lỗ tai cũng đỏ lên. Triệu Thanh Y 2 năm cấp khi đồng học Trương Phỉ nhìn đến Hướng Yêu. Không cấm nói, bình yên như thế nào không ở. Tỷ tỷ Khánh Công sẽ, liền Hướng Yêu học trưởng đều tới đâu. Triệu Thanh Y khẽ thở dài. Không có trả lời, ngược lại cùng Hướng Yêu ôn hòa mà nói. Bình yên muội muội sẽ nghe ngươi lời nói, hiện tại cũng thanh xuân phản nghịch kỳ, phiền toái ngươi nhiều chiếu cố nàng một ít. Trương Phỉ cùng một cái khác tiểu học đồng học không cấm có chút não bổ, các nàng cũng biết Triệu Thanh Y cùng Triệu An Nhiên quan hệ không tốt. Từ Triệu Thanh Y mới vừa chuyển trường lại đây khi liền phát hiện, Triệu Thanh Y là Triệu phụ ở nông thôn khi nguyên phối chi nữ. Triệu An Nhiên là Triệu phụ đệ nhị nhập thê thử nữ nhi. Nhưng là xem hai người thái độ liền lập phán cao thấp. Triệu Thanh Y ôn hòa hào phóng, mà Triệu An Nhiên bén nhọn khắc nghiệt. Hướng Yêu nghe qua rất nhiều đại ma vương nói bậy, nhưng là hắn nhìn đến chính là, Khi còn nhỏ đại ma vương còn sẽ nghịch ngợm, hiện tại tự nhiên hào phóng, ôn hòa có lễ. Triệu An Nhiên nói qua nàng nhiều ít lời nói hư, nàng hiện tại đảo chỉ là một câu thanh xuân phản nghịch khí. Chút nào không bỏ trong lòng, lại liên tưởng khi còn nhỏ Triệu An Nhiên đối hắn nói nàng nói bậy bị nàng đương trường bắt lấy. Nàng cũng không có giận dữ, chỉ là lấy bỉ chi mâu công bỉ chi thuẫn, cuối cùng còn có thể cùng bọn họ chỉ đùa một chút. Hứa Nghiêu trong lòng nữ thần hình tượng càng thêm thiên minh. Cùng các bạn học nói chuyện phiếm khi, Triệu Cảnh tự mình đẩy Khánh Công bánh kem tháp tiền yến hội thính. Triệu An Nhã đẩy nhưng Triệu Thanh Y đi thiết bánh kem. Khai sâm panh, thứ hai khi, Triệu An Nhiên liền từ nàng đồng học trong miệng đã biết nàng tỷ tỷ phi thường hoa lệ Khánh Công yến. Gia Gia còn tặng nàng đặc thù lễ vật, Gia Gia một quả chân quý quân công huân chương. Hắn vẫn là lần đầu tiên đưa tiểu bối cái này. Đại bá, nhị bá toàn gia cùng huynh đệ tỷ muội đương nhiên cũng có điều tỏ vẻ. Đồng học, các bằng hữu vướng tay tiểu lễ vật cũng là đôi một đống. Tỷ tỷ ngươi thật là quá lợi hại. Nguyên lai thân trên giáo chẳng những thân thể hảo, khí chất cũng là càng ngày càng tốt. Ở đây nam sinh thật nhiều đều thích tỷ tỷ ngươi, ta nhìn. Đến Hứa Nghiêu học trưởng đối với Triệu Thanh Y khi cũng mặt đỏ nha. Tỷ tỷ ngươi xác thật so với chúng ta trung học hoa hậu giảng đường đều xinh đẹp đến nhiều. Triệu An Nhiên biết được Hứa Nghiêu cũng đi tham gia Khánh Công biết. Nàng cái này cuối tuần sinh nhật party lại ngâm nước nóng. Nàng vừa mới bị Hứa Nghiêu uyển chuyển cự tuyệt, tạm thời không dám đi tìm hắn. Hết thảy tâm sự chỉ có thể đè ở đáy lòng. Ở như vậy thanh xuân mê mang chung. Triệu An Nhiên duy nhất một kiện làm nàng ngoài ý muốn hỉ sự chính là Triệu Cảnh làm đem phòng. Còn cho Triệu An Nhiên, Triệu An Nhiên trụ trở về xa cách 6 năm lâu đại phòng ngủ. Lại không cần cùng Triệu Thư Phàm tễ trên dưới phô. Bởi vì việc này, nguyên bản Sở Doanh Doanh vì Khánh Công sẽ sự canh cánh trong lòng. Tâm tình của nàng cũng hòa hoãn một phân, nhưng thật ra Triệu Lực Vĩ cùng Trương Mạn ly hôn mang lên nhật trình. Trương Mạn lăn lộn lên, quản lý chiếu cố về hưu nhân viên đơn vị, phụ liên đều còn phái điều giải viên tới khuyên Triệu Lực Vĩ. Triệu Lực Vĩ lại kiên trì muốn ly hôn ai lo phận nấy. Trương Mạn chính là không đồng ý ly hôn, dựa theo hiện tại pháp luật đảo cũng nhất thời ly không được. Triệu Lực Vĩ liền kiên trì ở riêng, đi trước viện điều dưỡng ở Tạ Mân Ni Trương Mạn cả ngày nháo Triệu Cảnh. Một tiếng lên án nói là vì hắn mới chịu tội, mà Sở Doanh Doanh cũng vì thế ấn hắn loại này trách nhiệm. Triệu Cảnh thế khó xử, căn bản là không nghĩ về nhà, 10 ngày đảo có 3-4 thiên đi thể giáo xem nữ nhi. Bồi nữ nhi cùng nhau ăn cơm, hắn có thể từ những cái đó lông gà vỏ tỏi cùng vô hạn cãi cọ chung xuyễn khẩu khí. Nếu Triệu Thanh Y là cái trà xanh kịch bản tiểu tam, lúc này sợ là cùng ta trước nửa đời chung chung tiểu tam giống nhau thành công đoạt người khác. Trượng phu, đáng tiếc đây là một đôi cha con, Triệu Thanh Y là vận động viên, chỉ có thể ăn thanh đạm dinh dưỡng đồ vật. Triệu Cảnh liền mang theo nàng đi hầm phẩm trong tiệm ăn cơm money trên bàn cơm Triệu Cảnh cũng là khó tránh khỏi cùng nữ nhi nói lên ra ra, lão tới điên, sự này nháo đến quá lớn, người nãi nãi liền phải nói ra ra là bởi vì ngươi. Ta không tới nhìn xem, ta thật đúng là sợ nàng đến ngươi nơi này nháo, Triệu Thanh Y nói. Kia tổng không đến mức đi, nãi nãi cũng muốn thể diện, Triệu Cảnh nói. Nàng hiện tại nơi nào còn lo lắng thể diện, vừa thấy ta chính là khóc, nàng khuyên ta có ích lợi gì đâu, ngươi nói có phải hay không, ngươi ra ra người nọ làm cái gì quyết định ai cãi lời được. Triệu Thanh Y trong lòng ám nhạc, nghĩ thầm, Trương Mạn cũng có hôm nay, Trương Mạn năm nay mới 61 tuổi, vốn có rất tốt lúc tuổi già, liền tính Triệu Lực Vĩ qua đời, nàng vẫn là khai quốc tướng quân Di Xương. Nếu là vừa ly hôn, kia đã có thể không giống nhau, cho dù có tiền hưu, thân phận kém một đoạn, Triệu Thanh Y nói, ba ba, người cũng đừng phiền não rồi, nãi nãi có thể nháo chính là nói minh tinh thần đầu hảo. Ba ba làm nhi tử, xem nàng tinh thần đủ, cũng là có thể phóng một nửa tâm money, rốt cuộc có cái sẽ không phiền hắn. Triệu Cảnh giải sâu vài phần, tác giả có lời muốn nói, trà xanh không nhất định phải kỹ nữ. Hết chương.